Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Tao Ngộ. Ngày trong nắng ấm một ngày, Uchiha Ngự Phong chỗ tiểu đội xác nhận một cái ra ngoài nhiệm vụ. Mà cái này, cũng là Kakashi một mực chờ đợi đợi cơ hội. Tam Đạn Lão Sư, chúng ta lần này là muốn đi nơi nào a? Uchiha Ngự Phong tò mò hỏi. Ngự Phong, lần này chúng ta nhiệm vụ là đi Gấu Chi Quốc lấy một cái văn kiện cơ mật. Nhiệm vụ đẳng cấp là A. Trên đường phải cẩn thận là hơn. Tam Đạn nói. Ngự Phong có chút hưng phấn địa nói ra. Cấp A nhiệm vụ, thật sự là đã lâu không gặp. Ngự Phong, đừng hưng phấn như vậy. Cấp A nhiệm vụ thế nhưng là rất nguy hiểm. Lục Hoàn nói. Có gì phải sợ. Đội ngũ chúng ta có một cái thượng nhẫn, ba cái trung nhẫn, một cái nho nhỏ cấp A nhiệm vụ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngự Phong có chút lơ đễnh nói. Một cái cấp A nhiệm vụ, dạng này phối trí không tính là cao bao nhiêu, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là một việc khó. Cho nên, Ngự Phong có tự tin như vậy, cũng không kỳ quái. Cẩn thận luôn luôn không sai. Lục Hoàn nói. Ngươi tiểu tử này, lão là như thế này. Đối với ta Uchiha nhất tộc tới nói, cấp A nhiệm vụ, chỉ là một cái nho nhỏ nhiệm vụ mà thôi. Ngự Phong tự hào nói. Thân là Uchiha nhất tộc người, Ngự Phong có sự kiêu ngạo của mình. Hoặc là nói, mỗi một cái Uchiha nhất tộc người đều có sự kiêu ngạo của mình. Chỉ bất quá có chút là bên trong ngạo, có chút là biến thành ngạo mạn. Thôi đi, có ý tốt nói mình là Uchiha nhất tộc người, đến hiện tại cũng không có mở mắt. Lục Hoàn khinh thường nói. Ngự Phong nghe vậy hơi đỏ mặt, cả giận nói. Người nói cái gì? Bản đại gia sớm muộn cũng sẽ mở mắt. Chỉ cần vừa mở mắt, bản đại gia đôi mắt này liền sẽ trở thành có thể dựa nhất giúp đỡ. Đến lúc đó, đánh bại thượng nhẫn cũng không là chuyện không thể nào. Thôi đi, liền sẽ nói, người ngược lại là mở một cái ta xem một chút a. Lục Hoàn khinh bỉ nói, ngươi, được rồi, hai người các ngươi thật là, động một chút lại cãi nhau. Hiện tại thế nhưng là tại thi hành nhiệm vụ a, một bên duy nhất một tên nữ ninja có chút nhìn. Không được, thế là mở miệng nói ra, hừ, nhìn thấy Tiểu Vân trên mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Ngự Phong ngạo kiều nói, lời này hẳn là ta tới nói mới đúng, ngươi cái này tự đại cuồng. Lục Hoàn khó chịu nói, hừ, hai người đối mặt hừ lạnh một tiếng, mới xem như tiêu ngừng lại. Tiểu Vân cùng Tam Đạn Lão Sư thấy thế đều là cười khổ không được. Hai người này đều tổ đội hơn 4 năm, còn dạng này xảo lai xảo khứ, cũng là để người không biết làm sao. Bất quá cũng không phải nói quan hệ của hai người không tốt. Chỉ là bọn hắn chung đụng phương thức cùng người bên ngoài khác biệt thôi. Tốt, nắm chặt thời gian đi đường đi. Đoạn này đường nhưng không thái bình a, Tam Đạn nói. Lúc này nhẫn giới đại chiến vừa mới kết thúc không lâu. Cái này trên đường đi khó tránh khỏi gặp được một chút giặc cỏ. Bốn người tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Mà ngay tại bốn người cách đó không xa, một bóng người yên lặng nhìn xem mấy người. Rốt cục ra tới rồi sao? Kakashi tự lẩm bẩm, trên mặt là loại kia ý vị khó hiểu biểu lộ. Kakashi xa xa dán tại bốn người đằng sau, lại không có chút nào muốn tính toán ra tay. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì? Tam Đạn hôm nay luôn có chút tâm thần không yên, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Nhưng là hắn lại một điểm mặt mày đều không có. Chỉ là làm thượng nhẫn trực giác nói cho hắn biết. Cái này một đường, tựa hồ sẽ có rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên, cái này trên đường đi, Tam Đạn tướng mình tính cảnh giác điều đến tối cao. Dự phòng trên đường có người đánh lén, Ngự Phong ba người lại không có Tam Đạn loại cảm giác này. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái này nhiệm vụ đối bọn hắn thật sự mà nói là lại phù hợp cực kỳ. Trước đó nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng là có đi lên chiến trường người. Loại kia khẩn trương cùng bây giờ hoàn toàn không có xử lý pháp tướng sách so sánh nhau. Chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ đều không có cái gì kích tình. Ba người sớm đã cảm giác đến phát chán, mà cái này cấp A nhiệm vụ, rất tốt địa điều động bọn hắn tính tích cực. Lần này bản đại gia nhất định phải thi thố tài năng. Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng, một đường không nói chuyện. Đám người thuận lợi địa đi tới Gấu Chi Quốc, lấy được văn kiện cơ mật, tùy theo chính là đường về. Cái này nhiệm vụ cũng quá đơn giản a. Trên đường đi sự tình gì đều không có. Ngự Phong phàn nàn nói, ngớ ngẩn, loại này nhiệm vụ, đường về mới là nguy hiểm nhất. Lục Hoàn đà kích nói, người nói ai ngớ ngẩn. Ngự Phong khó chịu nói, tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào. Lục Hoàn nói không sai, tiếp xuống mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Tam Đạn nói, Tam Đạn lão sư. Ngự Phong nghi ngờ nói, Tam Đạn nói ra, phần này văn kiện cơ mật chỉ sợ có không ít người muốn có được. Bây giờ chúng ta mang lúc trở về, chỉ sợ sẽ có không ít người chặn đánh chúng ta. Hiện tại, mới là nguy hiểm bắt đầu. Chúng ta không thể phớt lờ. Bằng không, chỉ sợ không cách nào còn sống trở lại Konoha. Tam Đạn như là trọng chùy đập nện tại ba người. Trong lòng, ba người đều có chút ngưng trọng. Lúc này bọn hắn cũng biết lần này nhiệm vụ chân chính nguy hiểm chỗ. Ngự Phong thần kinh căng thẳng một lát về sau lại kêu to nói. Tam Đạn lão sư, người yên tâm đi, ai dám đến, ta liền sẽ để bọn hắn biết ta Uchiha Ngự Phong lợi hại. Ta Uchiha nhất tộc cũng không phải chỉ là hư danh. Ngự Phong lời này vừa nói ra, Lục Hoàn cùng Tiểu Vân cảm xúc trong nháy mắt đều chiếm được làm dịu. Tam Đạn trên mặt đồng dạng hiện ra ý cười. Ngự Phong ra hỏa này, luôn luôn có loại năng lực này, có thể khiến người ta khẩn trương cảm giác trong nháy mắt tiêu trừ. Ồ, cái kia ngược lại là rất thú vị. Uchiha nhất tộc, không biết có bao nhiêu lợi hại. Thanh âm lạnh lùng lặng yên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ngự Phong sau một khắc liền cảm giác có một thanh kunai nằm ngang ở cổ họng của mình phía trên. Tựa hồ lập tức bị người cho giết, mà ngay tại cái này kunai liền muốn cắt xuống thời điểm. Con kia cầm kunai tay bị Tam Đạn lão sư vững vàng bắt lấy. Rốt cục chịu ra tới rồi sao? Tam Đạn âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, không nghĩ tới thế mà bị phát hiện. Thật là quá đáng tiếc. Bóng người từ bỏ Ngự Phong. Tay phải vừa nhấc, tướng kunai đưa hướng về phía Tam Đạn yết hầu. Hừ. Công kích như vậy cũng muốn thành công. Vọng tưởng, Tam Đạn tay trái cấp tốc rút ra một thanh kunai. Tướng địch nhân kunai chống chọi. Đinh, một tiếng vang nhỏ, kunai trực tiếp bay ra ngoài. Ồ, thật sự có tài, bóng người nói, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ngay tại chỗ. Tam Đạn quát, vạn chữ trận hình, Ngự Phong ba người nghe vậy rời đi lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Mà Tam Đạn thì là đứng ở ba người phía trước. Ngự Phong, ngươi không sao chứ? Lục Hoàn quan tâm hỏi. Ngự Phong lắc đầu, nói ra, không có việc gì, cẩn thận một chút, lần này địch nhân rất mạnh. Lục Hoàn nhẹ gật đầu. Ngự Phong thực lực hắn biết, có thể bị người dạng này vô thanh vô tức chống chọi cổ. Nhưng gặp đối phương chỉ ít cũng là thượng nhẫn thực lực. Vừa mới nếu không phải Tam Đạn lão sư sớm có phòng bị, chỉ sợ lúc này Ngự Phong đã lên trời. Bóng người tại cách đó không xa chậm rãi hiển hiện, kia hộ trán đã biểu lộ thân phận của hắn. Tam Đạn cau mày nói, làng đá người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.